Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, cảnh giác. May mắn, phi lôi thần ấn ký sẽ không dễ dàng mất đi. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu về bàn tay, vung rơi xuống lưỡi đao phía trên cái kia một tia huyết kế. Là hắn. Ở phía sau hắn, nhìn xem Uzumaki Tamajitsu bóng lưng, Koyuki Kazahana thần sắc đột nhiên cứng ngắc. Sau đó, ánh mắt của nàng theo bản năng rơi vào trên đầu vai. Mới chính là từ nơi đó truyền đến cảm giác chấn động cảm giác. Mà chính là cái kia một Setsuna. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Nguyên lai, hắn vẫn luôn ở trong lúc mơ hồ. Một tia hiểu ra xuất hiện tại trong lòng của nàng phía trên. Xoát xoát, mà lúc này, theo tráng kiện nam tử ngã nhào xuống đất, phía trước chỗ, tụ lại cùng một chỗ cái khác ba đạo thân ảnh cũng đã nhận ra không ổn. Thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Shisui. 1, 2, 3, tính cả cái này một cái đều không ít a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dưới chân tráng kiện nam tử. Sau đó, vẻ mơ hồ băng lãnh từ trong con ngươi tràn ngập ra. Cái gì? Ngươi là người phương nào? Ba người ở giữa, tên kia bộ mặt có một đạo mặt sẹo thanh niên nam tử nghe vậy. Thần sắc trong nháy mắt biến ảo. U ám hỏi nói, hừ, vấn đề này không có bất kỳ ý nghĩa gì a. Uzumaki Tamajitsu hờ hững cười một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên khẽ động. Thoáng chốc, thê lương tiếng xé gió gào thét. Tại thời khắc này trong nháy mắt lần át rét lạnh gió bấc. Phốc phốc phốc, theo ba tiếng nhỏ xíu trầm đục. Ba người thần sắc đột nhiên trở nên tái nhợt. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem bị xuyên thủng ngực. Chẳng biết lúc nào, hiện ra hào quang màu vàng óng mà lạnh lẽo ba cái mũi nhọn bị trống rỗng thao túng từ phía sau bọn. Họ xuyên qua mà đến. Mặt sẹo thanh niên thần sắc không cam lòng lung lay. Nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi hắc ám đánh tới. Che đậy hết thảy giác quan. Rét lạnh địa vực ở giữa. Từng tia mùi máu tanh tùy theo bay lên. Nhưng chỉ một lát sau thời gian liền bị gió táp cùng rét lạnh phá diệt. Tuyết quốc, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu nói nhỏ một tiếng, thu hồi trống vắng, sau đó nghiêng đầu nhàn nhạt nói, nơi này vẫn như cũ là như thế băng hàn a. A, bất quá, tiếp xuống ngươi dự định như thế nào làm? Koyuki Kazahana sau lưng chỗ, Uchiha Shisui nói xong tiến lên trước hai bước, dưới mặt nạ, tròng mắt của hắn hơi híp lại, có màu đỏ tươi quang hoa đang lóe lên. Không có cái gì biện pháp tốt khác. Chỉ có giết chóc mà thôi. Uzumaki Tamajitsu hờ hững khóe miệng nhẹ cười. Nói, toàn bộ tuyết quốc vẻn vẹn đi qua 6 năm mà thôi. Chung với đời trước đại danh người tất nhiên không ít. Chỉ cần đem đầu đảng tội ác Kazahana Doto cùng ủng hộ hắn tuyết nhẫn diệt trừ là được. Cái khác hết thảy Sanda yêu tự nhiên sẽ làm tốt. Nói xong, hắn ánh mắt chậm rãi di động. Rơi vào Koyuki Kazahana trên thân. Nói, đi thôi, tiểu tuyết công chúa. Lần này mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng tương tự là một trận kỳ ngộ. Đã tới, như vậy hôm nay chính là ngươi leo lên quân vương chi vị thời cơ. Các ngươi, muốn lật đổ Kazahana Doto thống trị. Koyuki Kazahana nghe vậy, thần sắc có Setsuna biến hóa. Nhưng trong ánh mắt của nàng vẫn là dần dần tràn ngập một cỗ thất lạc mờ mịt. Nỉ non nói, không có khả năng, các ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại, nhìn xem cái sau thần sắc, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi đã hoàn toàn quên đi phụ thân ngươi di hận. Nói xong, hắn không tiếp tục nhìn Koyuki Kazahana trong nháy mắt bàn tay nắm chắc. Tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, đây hết thảy cũng không sao cả. Diệt trừ Kazahana Doto chẳng qua là một trận giao dịch mà thôi. 6 năm trước ta cùng Sanda Yu giao dịch. Bây giờ ta sẽ làm tròn lời hứa. Về phần ngươi có làm hay không tiết quốc đại danh. đối ta mà nói đều không trọng yếu. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nói nhỏ lấy. Sau đó không tiếp tục độ trần chờ. Bước chân khẽ nhúc nhích. Hướng về phương bắc tiết vực chỗ sâu cấp tốc mà đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn dần dần biến thành nhỏ xíu điểm đen. Biến mất tại mênh mông trong tầm mắt. Koyuki Kazahana nhìn xem bóng lưng của hắn. Tại thời khắc này, đột nhiên giật mình, mà phía sau của nàng, Uchiha Shisui thì bất đắc dĩ lắc đầu. Theo Uzumaki Tamajitsu kính tự rời đi. Cái sau ý tứ hắn đã hiểu được. Uzumaki Tamajitsu khai thác trực tiếp nhất phương pháp. Với lại, không chút do dự lựa chọn chấp hành. Về phần Koyuki Kazahana, không thể nghi ngờ, giờ phút này trở thành hắn thủ vệ mục tiêu. Tiểu tuyết công chúa, đi thôi, ra hỏa kia, nhưng xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, mà lấy thực lực của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, dù cho Kazahana Doto dốc hết nhất quốc chi lực cũng không cách nào đối kháng hắn. Trầm ngâm một lát, Uchiha Shisui nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó đồng dạng lần theo Uzumaki Tamajitsu phương hướng đi đến. Theo từ từ xâm nhập, trong không khí khí tức càng rét lạnh, thời gian dần trôi qua, giữa thiên địa càng là đã nổi lên nhỏ vụn bông tuyết. Mà lúc này, tại cách đất biểu gần ngàn mét không trung chỗ, một khung cấp tốc xẹt qua trong phi hành khí. Một đạo thân mặc bó sát người thiết giáp phục thân ảnh chính vẻ mặt nghiêm túc xuyên thấu qua một cái kính viễn vọng dò xét phía dưới khu vực mênh mông chân trời, bông tuyết bay múa không gian cùng trong suốt tuyết trắng mặt đất hình thành một màu, nhất thời có khó mà phân biệt chi tượng. Nhưng tương tự, ở trong loại hoàn cảnh này, bất luận cái gì vết tích đều khó mà đào thoát. Ân, đột nhiên, thần sắc của hắn khẽ biến. Tại trong tầm mắt thấy được hai đạo cực kỳ đột ngột thân ảnh xuất hiện. Một tên thân mặc hắc bào nhìn không thấy tướng mạo thân ảnh cùng một tên hơn 10 tuổi thiếu nữ. Bầu trời bông tuyết không ngừng bay xuống, nhưng vẫn cũ không có bao phủ hoàn toàn hai người quanh thân vết tích. Xuyên thấu qua thấu kính, rõ ràng hiện ra ở đáy mắt của hắn. Cái kia là, chấm ngoặc kép, thời gian dần trôi qua. Ánh mắt của hắn toàn bộ nhìn chăm chú tại Koyuki Kazahana trên thân. Đại danh các hạ phân phó xác nhận mục tiêu. Chỉ là, những người khác cũng không nhìn thấy a. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hắn nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Sắc mặt chậm rãi lướt qua một tia trầm ngưng chi sắc. Một lát sau, phi hành khí tại mây đen hạ bồi hồi thật lâu. Cuối cùng hóa thành một đạo cấp tốc tàn ảnh. Hướng về phương bắc chỗ sâu chi địa mà đi. Nhưng mà, tại nó đi qua nơi nào đó vực thời điểm, ở phía dưới một bóng người đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt chăm chú khóa ổn định ở cái này một trận phi hành cơ phía trên. Thẳng đến thân ảnh của nó dần dần biến mất. Uzumaki Tamajitsu mới chậm rãi thu liệm ánh mắt. Cười nhạt một tiếng, nói, tựa hồ đã bạo lộ nữa nha. Ngoặc kép, sau nửa canh giờ. Phương bắc chỗ sâu, một tòa chiếm diện tích cực lớn đại thành tre lấp tại trong gió tuyết. Bằng thêm mấy phần mênh mông chi khí. Giờ phút này, thành khu vực trung ương mảng lớn kiến trúc bên trong. Một tòa cực kỳ cao ngất trong lầu tháp. Một bóng người cao lớn lẳng lặng thăm viếng lấy xa xa chân trời. Tựa hồ tại trầm tư cái gì? Đạp đạp, đột nhiên, rất nhỏ rơi xuống đất âm thanh ở sau lưng xuất hiện. Sau đó một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Đại danh các hạ, tiểu tuyết công chúa tình báo mới nhất đã xác nhận. Người tới có chút cúi đầu. Tái nhợt dưới sợi tóc một đôi quỷ dị con mắt màu xanh lục lóe ra từng tia băng lãnh. Ân, đã đến tuyết quốc cảnh nội. Thân ảnh cao lớn chậm rãi nghiêng đầu. Lộ ra lạnh lùng chi cực nửa khuôn mặt. Không sai, chỉ là, tựa hồ bọn hắn đồng dạng thất bại. Với lại, tiểu tuyết công chúa bên cạnh xuất hiện một tên thần bí người. Giờ phút này đang hướng về nơi này mà đến. Hừ hừ, dự định phản kháng ta đến sao? Chấm ngoặc kép, cao lớn thân ảnh cười lạnh nói xong. Sau đó thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Phân phó nói, như vậy, phân phó Kazegafuku cùng Vân hai người. Tiến đến đem Koyuki Kazahana đưa đến nơi này.